hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San không hề sợ hãi và mỉm cười tự nhiên trước ánh mắt khiêu khích của Maikayo. Lọ lem cũng ở đây. Maika nhìn xuống chiếc áo yếm màu xanh trên người San. Chắc chắn rồi, chim chỉ là chim chỉ, một sợi lông cũng không đổi được thành phượng hoàng. Yui dọn bàn cho Maika cười ngọt ngào. Mời cô ngồi đây trang điểm đi. Maika kinh ngạc nhìn xung quanh. Năm nay không có phòng thay đồ VIP sao? Yui cười nói. Tôi xin lỗi, gian hàng năm nay chật cứng, không còn phòng trống. Trang điểm cho tôi nhiều hơn, càng đẹp càng tốt. Maika nhắm mắt nói. Tuy nhiên, chủ đề của buổi triển lãm ô tô hôm nay của nhóm là hoài cổ. Nếu bạn cần mặc đồ cổ trang, tôi sẽ giúp bạn trang điểm giống thần tiên nhất có thể. Chuyên gia trang điểm trả lời. Cái gì? Maika mở mắt ra, đột ngột đứng lên, bất mãn nói. Tôi đã đi theo con đường gợi cảm rồi. Anh cho tôi mặc đồ cổ trang, làm sao có thể lộ ra đường cong? Không, tôi không làm. Mấy người không cần phải lo lắng về quần áo. Tôi mang theo vài bộ thời trang mới nhất của Dior. Yui từ chối, nhưng những chiếc xe được trưng bày hôm nay đều mang phong cách hoài cổ, và đó là điều mà sách kế hoạch làm. Không phải tôi đã gửi cho cô một bản sao trước đây sao? Tôi không quan tâm, nếu không đáp ứng được yêu cầu của tôi, hãy nhờ người khác. Hừ, Maika quay người ngạo nghễ rời đi. Này, Yui vội vàng lo lắng. Hết rồi, phải làm sao? Lúc này ánh mắt của chuyên gia trang điểm rơi vào San, anh không biết San tò mò hỏi. Không phải cô cũng là người mẫu xe hơi sao? Tôi nghĩ khí chất của cô rất hợp với bộ quần áo hôm nay. Nếu không phiền, tôi sẽ trang điểm cho cô. San nhìn quanh, nhìn xung quanh rồi hỏi chuyên gia trang điểm. Anh đang nói chuyện với em à? Ừ, chuyên viên trang điểm chỉ vào San. Đúng vậy, tôi chỉ đang nói chuyện với cô. Cô không phải là người mẫu xe hơi sao? Tôi không, San xua tay. Yui đột nhiên bước tới, dùng hai tay nắm lấy San, kéo cô lên khỏi ghế ngồi, xoay người lại, hai mắt sáng lên. San chiều cao và dáng người của cậu đẹp như người mẫu. Cậu cũng có thể thử. San từ chối với một nụ cười. Chỉ đùa thôi, tớ chưa bao giờ làm điều này trước đây. Làm ơn, như cậu thấy, Maika đã bỏ đi. Kế hoạch không được thay đổi. Cậu giúp đi nhóm chúng ta đi. Lúc này, một nhân viên khác của R.M.S. Group đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Cô Bạch, tức là ngôi sao sáng, là đại sứ hình ảnh của công ty. Ừ, sao tôi lại không nghĩ ra? Vẻ mặt Huy lập tức trở nên hưng phấn. Ý kiến hay, hôm nay chúng ta không cần xe mẫu, sự kiện này sẽ có đại sứ hình ảnh của công ty làm đại diện. Hoàn hảo, một nhân viên khác cầm điện thoại di động nói với Yui. Tôi phải làm sao? Maika đã tắt máy, làm ơn, đi cậu cũng thấy Maika đóng vai lớn mà bỏ đi, cô ấy không chịu hợp tác. Bây giờ vẫn tắt máy, chỉ giúp tớ một lần, hơn nữa, chúng ta không có thời gian tìm cô ta. Yui ấn mạnh San trước bàn trang điểm vừa nói. Cô vừa gật đầu với chuyên gia trang điểm. Chuyên gia trang điểm mỉm cười. Được rồi, theo cách này, San đã bị đẩy và đè lên trước bàn trang điểm để trang điểm. Bên ngoài trung tớ M hội nghị và triển lãm quốc tế. Maika thực sự không rời đi. Trong chiếc AV do đội người mẫu điều khiển, cô được trang điểm đậm bởi chuyên gia trang điểm của Hoàng gia. Thực ra, cô ấy rất muốn tham gia buổi triển lãm hôm nay, và cô ấy cũng muốn thể hiện những mặt đẹp nhất với Cố Ngôn. Cô chỉ muốn làm cho bọn họ lo lắng, muốn bọn họ thấp giọng cầu xin cô. Cô vui vẻ trang điểm và tắt điện thoại để họ không tìm thấy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên này, chuyên gia trang điểm đã vẽ cho San một lớp trang điểm tự nhiên, tươi tắn và thanh lịch. Yui tự tay lấy quần áo đặc biệt chuẩn bị cho buổi triển lãm ô tô, nắm tay San và đến phòng thay đồ để mặc cho San. Vì San thấp hơn người mẫu chuyên nghiệp Maika. Bộ đồ này ban đầu được thiết kế riêng cho Maika nên San bận sẽ hơi dài. Nhà thiết kế trang phục đi cùng đã sửa lại váy ngay tại chỗ, và nó thật hoàn hảo. Wow, thật hoàn hảo, Yui giơ tay nhìn đồng hồ. Thời gian vừa vặn, còn có 5 phút đồng hồ, chúng ta trực tiếp lên sân khấu. San có chút lo lắng, điều này thực sự có thể, nếu tôi làm xáo trộn triển lãm thì sao? Tôi có cần phải di chuyển không? Tôi thực sự không thể. Ồ. Không sao cả, chỉ cần đứng bên chiếc xe cổ màu trắng, đừng lo lắng, không có vấn đề gì. Yui kéo San ra khỏi phòng thay đồ, Yui liền mạnh tay đẩy San đang vặn vẹo trực tiếp lên trên gian hàng. Cùng lúc đó, ánh đèn chói lọi đột nhiên bật sáng, vô số ánh đèn chiếu thẳng vào gian hàng. Âm nhạc tuyệt vời xung quanh cũng đồng thời vang lên, San ngay lập tức bị đặt vào trung tâm của vô số quầng sáng. Lúc này cô cũng không căng thẳng, tự nhiên bước tới chiếc xe retro màu trắng, cười nhạt. Phía dưới lập tức xôi trào, các mẫu xe của tập đoàn R.M.S năm nay đơn giản là quá sáng tạo. Cố Ngôn đang ngồi ở ghế VIP, và khi nghe thấy tiếng huyên náo, anh ấy nhìn vào gian hàng của mình. Trong phút chốc, anh đã bị sốc, đôi mắt của anh đang dán chặt vào cô, hai hàng lông mày cong vút như hai con thuyền phẳng lặng giữa sông nước mênh mông, tâm trạng chao đảo. Sống mũi cao thẳng, tựa như ngọn đồi xanh trong màn mưa mờ ảo, đứng thẳng. Ánh mắt sáng ngời, Cố Ngôn không khỏi khoanh tay lại, nhìn vô số nam nhân xung quanh, đều là liếc mắt nhìn San. Chết tiệt, ai đã nghĩ ra ý tưởng tồi tệ này? San làm sao có thể làm người mẫu xe được? Anh cảm thấy mình vô cùng bất đắc lực khi để người khác nhìn thấy một mặt xinh đẹp như vậy của cô. Anh cảm thấy như muốn phát điên lên vì ghen, và cơ thể anh đang bùng cháy vì tức giận. Cuối cùng, không kìm được nữa, anh lao thẳng vào gian hàng. Lúc này, Maika thực sự đang đứng dưới gian hàng. Cô ấy đang mặc chiếc váy đỏ mới nhất của Dior, và nhìn San người đang lộng lẫy trên gian hàng vào lúc này. Cô ta toàn thân méo mó, vẻ mặt ngượng ngùng, ngọn lửa ghen tị như muốn bùng cháy. Đáng lẽ cô phải đứng trên gian hàng, chấp nhận sự ghen ghét đố kỵ của mọi người thì rõ ràng đây là một chiếc váy cung đình được thiết kế riêng cho cô. Hiện tại, nó đang mặc trên người San, cô ấy đứng dưới gian hàng, mặc một chiếc váy dài màu đỏ rực lửa, tự chế giễu bản thân như một trò đùa. Cố Ngôn phi nước đại và lao đến gian hàng, San đang mỉm cười trước ống kính, và cô ấy đưa tay ra hiệu. Một phóng viên bên cạnh vẫy tay chào cô và hét lên. Cô Bạch Ngọc San, xin hãy nhìn về phía này. Khi nghe thấy tiếng động, cô quay đầu nhìn phóng viên, đôi mắt xinh đẹp nhìn chấm đỏ nhấp nháy bên cạnh máy quay. Trên môi nở nụ cười như gió xuân. Tuy nhiên, thời điểm tiếp theo, cô được kéo vào một vòng tay ấm áp. Cách chương.